Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, đời này có người vì ngươi liều quá mệnh sao? Lâm Tịch Lộ vốn là đang không ngừng chất vấn phía dưới trở nên 10 điểm khẩn trương. Giờ phút này lại gặp như thế khí thế cường đại nghiền ép. Những này chung vào một chỗ nhường Lâm Tịch Lộ đại não hỗn loạn tưng bừng. Không biết rõ nên nói cái gì. Không khí trầm mặc lẳng lặng lan tràn. Nữ tử không nhịn được dùng đầu ngón tay gõ lấy cánh tay của mình. Lâm Tịch Lộ đầu đầy mồ hôi. Chung quy là không có thể đem tự nhận là thích hợp đáp án nói ra miệng. Liền liền Tần Phấn cũng cảm thấy khẩn trương. Nữ tử thu hồi khí thế. Lạnh nhạt nói ra. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ. Căn bản là không cách nào luyện thành thiên ma thánh thể. Vẫn là lại tu luyện cái trăm năm về sau rồi nói sau. Cái trăm năm. Tần Phấn trợn tròn mắt. Lâm Tịch Lộ vừa định mở miệng. Lại bị nữ tử mình trực tiếp cắt đứt. Không phải ta nói. Ngươi cũng chỉ bất quá là may mắn có cái này thối tiểu tử tương trợ mới chống nổi tỏa hồn trận. Nếu như không phải hắn, người thậm chí liền cửa thứ nhất cũng không chịu đựng được. Chính liền ý chí cũng không có. Mở miệng ngậm miệng đều là tông môn. Thân thể của ngươi cùng tâm liền căn bản không có đạt tới tu luyện thành công khả năng. Nữ tử lời nói bên trong từng chữ cũng như là đao nhọn. Gần từng chữ cắm vào Lâm Tịch Lộ trong lòng. Chữ chữ thấy máu. Lâm Tịch Lộ từng tự nhận tự mình sinh tồn ý nghĩa chính là tu luyện thành thiên ma thánh thể. Tông chủ trưởng lão mấy người cũng là tận hết sức lực hao phí đại lượng tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, nhưng mà cứ như vậy bị nữ tử dễ như trở bàn tay cho hoàn toàn bác bỏ. Nhìn thấy Lâm Tịch Lộ sắc mặt trở nên so sắp bạo thể mà chết thời điểm đều muốn chênh lệch. Tần Phấn nhịn không được mở miệng nói ra. Tiền bối. Người đối Lâm Tịch Lộ hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ là như vậy hạ định kết luận có phải hay không có chút quá qua loa. Qua loa, người không cảm thấy người mới qua loa một chút sao? Tiểu bối trải qua ta tất cả đều trải qua. Đơn giản chính là bị tông môn dùng hết tâm huyết tiến hành bồi dưỡng. Khi tiến vào thiên ma cốc bên trong trước tất cả thời gian cũng đang không ngừng liều mạng tu luyện. À... Nữ tử ánh mắt lạnh lùng đến tựa như là đang giảng giải phát sinh ở trên thân người khác sự tình. Đồng dạng, liền chính mình có phải hay không tông môn công cụ người đều không biết rõ. Thật thật đáng buồn a. Người giống như ngươi, thiên ma tông mỗi đời cũng có tại bồi dưỡng. Cuối cùng còn không phải đô thành vì phía ngoài bạch cốt. Không muốn luôn cho là mình là thiên. Tuyển chi nhân, có thể gánh chịu phục hưng tông môn hy vọng. Năm đó ta thế nhưng là gánh chịu phục hưng toàn bộ chủng tộc sứ mệnh. Nữ tử như là sét đánh trời nắng đồng dạng tại Tần Phấn cùng Lâm Tịch Lộ trong lòng nổ lên. Phục hưng toàn bộ chủng tộc. Đây là hành vi gì? Tần Phấn biết mình dự cảm không có sai. Nữ tử thân phận quả nhiên tương đương kinh khủng. Mà Lâm Tịch Lộ thì sắc mặt trắng bệch. Lắp ba lắp bắp hỏi nói đến. Ngài chính là đời thứ nhất tông chủ. Diệp Tân Nguyệt sao? Ta dựa vào, thật hay giả? Tần Phấn không dám tin nhìn về phía cô gái trước mặt. Đứng trước mặt người lại là thiên ma tông đời thứ nhất tông chủ. Kia phải là niên kỷ bao lớn lão yêu quái. Mà lại nàng không nên bị thượng kiếm tông đời thứ nhất tông chủ đánh chết sao? Diệp Tân Nguyệt coi nhẹ nói đến. Thế nào? Hiện tại cảm thấy ta có sức thuyết phục sao? Nhưng là ngài không nên đã chết tại thượng kiếm tông tông chủ trong tay sao? Lâm Tịch Lộ sắc mặt trắng bệch hỏi. Đúng vậy a, ta là chết a. Hiện tại đứng tại các ngươi trước mặt chính là hồn phách a. Diệp Tân Nguyệt nhún vai, thiên ma đại trận thu thập chí thuần chướng khí đến là ta duy trì hồn phách hoàn chỉnh, lấy loại phương thức này để cho ta sống sót. Đúng rồi, thối tiểu tử, quên hỏi ngươi. Các ngươi tông chủ chết không? Tần Phấn vốn định trả lời đang lúc bế quan. Thế nhưng là hắn nghĩ lại Diệp Tân Nguyệt trong miệng chỉ tông chủ khẳng định là đời thứ nhất tông. Chủ, nàng cũng chỉ khả năng nhận biết mình từ địch. Tông chủ hắn đã từ lâu mất đi. Có đúng không? Diệp Tân Nguyệt tự hỉ tự bi. Nét mặt của nàng nhường Tần Phấn suy nghĩ không thấu là vui vẻ hay là khổ sở. Bất quá nhãn thần bên trong cô đơn Tần Phấn ngược lại là nhìn ra. Tần Phấn hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng là kẻ thù sống còn. Cả hai vì riêng phần mình tông môn tử đấu. Thế nhưng là xem ra Diệp Tân Nguyệt không quá giống cừu địch bộ dạng A. Diệp Tân Nguyệt nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái nói. Tóm lại, ngươi bây giờ ta nói không được. Đó chính là không được. Đừng lại vọng tưởng luyện thành thiên ma thánh thể. Lâm Tịch Lộ cúi đầu xuống. Trầm mặc không nói. Nếu như là thiên ma tông đời thứ nhất tông chủ nói. Như vậy tự mình thật liền không có cơ hội. Thế nhưng là nói như vậy. Ý nghĩa sự tồn tại của mình chẳng phải bị hoàn toàn phủ định sao? Lâm Tịch Lộ càng nghĩ càng thống khổ. Chỉ cảm thấy hai mắt một mảnh hắc ám. So với bị khóa hồn trận khống chế thân thể lúc còn muốn càng thêm thống khổ. Nhìn thấy Lâm Tịch Lộ động tác như vậy, Diệp Tân Nguyệt càng là thẳng lắc đầu. Đúng lúc này, Tần Phấn lần nữa hít sâu một hơi. Cầm trong tay liên ảnh một tay lấy Lâm Tịch Lộ đẩy hướng phía sau mình. Diệp Tân Nguyệt thấy thế dương lên lông mày. Thối tiểu tử, ngươi là muốn làm gì? Không làm gì, Tần Phấn dừng một chút. Sau đó kiên định đem lời nói ra ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Lâm Tịch Lộ nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tần Phấn xoay người lại hướng về phía Lâm Tịch Lộ cứng ngắc cười một tiếng. Nhóm chúng ta vốn là không có lựa chọn. Nếu có ai ngăn cản vậy liền làm thịt nàng. Liền xem như thiên ma tông đời thứ nhất tông chủ cũng không được. Hiện tại cái này tình huống. Liền phải dùng đánh đến nhường nàng khuất phục. Trong lòng của hắn đã sớm làm xong chuẩn bị. Nếu như Diệp Tân Nguyệt là toàn thịnh thời kỳ miểu sát tự mình khả năng chính là động một động thủ. Chỉ công phu, nhưng bây giờ tình huống đã sớm không đồng dạng. Nàng cũng chỉ có thể dựa vào thiên ma đại trận tích xúc chướng khí miễn cưỡng duy trì tồn tại. Hai người liên thủ không phải là không có thành công khả năng. Tần Phấn nghĩ tới đây kiên định quyết tâm của mình. Thuận tay liền từ trong nhẫn chứa đồ móc ra hồi khí đan rót vào trong miệng. Trông thấy Tần Phấn thật tình như thế. Diệp Tân Nguyệt không hiểu hỏi. Đáng giá không? Ngươi bây giờ chướng khí tiến vào đan điền. Nếu là cưỡng ép vận hành chân khí sợ không phải sẽ trực tiếp độc phát thân vong. Vì một cái phế. Vật muốn liều chính trên tính mạng. Theo ta thấy ngươi hẳn là một cái tiếc mệnh nhân tài đúng. Lâm Tịch Lộ đồng dạng nghi ngờ nhìn về phía Tần Phấn. Chính rõ ràng đã bị khẳng định không có khả năng luyện thành thiên ma thánh thể. Tần Phấn vì sao còn muốn liều lên tính mạng trợ giúp tự mình đâu? Diệp Tân Nguyệt khí thế cường đại gia trì đến Tần Phấn trên thân. Hắn giờ phút này cũng cảm nhận được Lâm Tịch Lộ vừa mới tiếp nhận như thế nào áp lực. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại một giọt theo Tần Phấn gương mặt trượt xuống. Không riêng gì khí thế cường đại đè ở trên người. Còn có bởi vì vận khí lúc đan điền lại lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức. Như Diệp Tân Nguyệt nói, chướng khí xâm nhập thể nội tự mình tiếp tục đấu nữa sợ là chỉ có một cái tử lộ. Hắn miễn cưỡng hướng về phía Lâm Tịch Lộ gạt ra nụ cười nói. Nếu có người liều mạng cũng muốn cứu ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Coi như chưa từng có trải qua cũng không cần gấp. Hiện tại ta không phải liền là đang vì ngươi liều mạng sao? Nói xong, Tần Phấn trước người xuất hiện một cái cự sư huyễn ảnh. Giống A, hùng mãnh dã thú tiếng gào thét tại yên tĩnh trong động quật vang lên. Diệp Tân Nguyệt nhìn xem một màn này híp mắt lại. Ngày qua kiếm pháp, chấn thiên bá vương sư. Có mấy phân thần vận. Bất quá ngươi không chống được bao lâu. Tần Phấn cố giả bộ tự tin nói. Vậy liền xem là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.